Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351. Chương 351. Cất cánh a. Hoa Hạ Giang Nam Phục. Di Quốc, Tokyo, Jinja. Amaterasu Hội trưởng Yamamoto Saburo vẻ mặt hưng phấn nhìn chằm chằm màn hình. Ngay vừa mới rồi, Amaterasu công hội hiệp trợ địa ngục đại quân, lại một lần nữa công phá một tòa quang minh trận doanh thành trì. Vì thưởng cho một lần này thành tựu, địa ngục trận doanh ban bố thứ nhất phục vụ khí thông cáo. Thưởng cho hết thảy nên phục vụ khí địa ngục người chơi một điểm toàn thuộc tính. Mà Tokyo phục vụ khí, tổng cộng mấy triệu ngục người chơi, có thể nói kiếm lợi lớn. Ha ha, ta Tokyo phục vụ khí, không chỉ có muốn trở thành Di Quốc đệ nhất phục vụ khí, cũng phải trở thành châu Á đệ nhất phục vụ khí. Yamamoto Saburo cười ha ha, điều này phục vụ khí thông cáo. Bằng tổng cộng cho Di Quốc Tokyo phục vụ khí địa ngục người chơi gia tăng rồi 2-3 ức điểm thuộc tính, phục vụ khí người chơi thực lực, lần thứ hai kéo lên. Mà lúc này, hồ một dãy lớn ánh vàng rực rỡ toàn cầu thông cáo xoát đi ra. Hô, cửu một linh, toàn cầu thông cáo, Hoa Hạ Giang Nam phục người chơi thần khí ca lần đầu tiên đổ thần. Toàn cầu thông cáo. Hoa Hạ khu lớn, hết thảy quang minh người chơi toàn thuộc tính cộng 3. Toàn cầu thông cáo, Hoa Hạ Giang Nam phục hết thảy quang minh người chơi toàn thuộc tính cộng 10. Keng, keng, nhìn đột nhiên xuất hiện toàn cầu thông cáo, Yamamoto Saburo ngạc được rồi một chút, phảng phất ném hồn một dạng, thần khí ca. Đồ thần, Yamamoto Saburo thì thào nói rằng, giai đoạn hiện nay, đánh chết một đầu truyền kỳ boss, đối với Amaterasu công, sẽ đến nói, đều là chuyện không thể nào, mà vị thần vũ khí ca, dĩ nhiên đồ thần, cái này xác định không phải nói đùa. Sau đó, Yamamoto Saburo chú ý tới phía sau hai hàng thưởng cho, Hoa Hạ khu lớn, 14 tổ phục vũ khí, gần 1 tỷ quang minh người chơi. Toàn bộ toàn thuộc tính cộng 3, thứ này cũng ngang với Hoa Hạ khu người chơi nhiều rồi, hơn 10 tỷ thuộc tính. Hoa Hạ Giang Nam phục, mấy triệu quang minh người chơi, toàn thuộc tính cộng 10, thứ này cũng ngang với cái khu vực này người chơi thăng cấp hơn mấy cấp thuộc tính. Suy nghĩ một chút nữa, bọn họ Tokyo phục vũ khí làm lại nhiều lần nửa tháng, mới lấy được cộng 1 toàn thuộc tính thưởng cho phốc. Yamamoto Saburo trong nháy mắt thổ huyết. Nước Mỹ, Washington, Thiên Thần Công Hội Tổng Bộ, Hội trưởng Arthur đang chỉ huy Thiên Thần Hào chiến hạm, xuất lĩnh hạm đội hải ngoại thám hiểm. Ân, trên biển có vô tận đảo nhỏ, có dấu bảo tàng vô tận, ở gần nhất đại hàng hải phong trào phía dưới. Washington phục vũ khí, người chơi thực lực tăng cường mạnh, ở Arthur trong lòng. Đệ nhất thế giới phục vũ khí, cũng không phải Washington phục vũ khí không còn ai khác. Keng, keng, keng, nhưng mà lúc này, một loạt vàng lóng lánh toàn cầu hoành phi xoát ra. What the fuck CK, thần khí ca là ai? Đồ thần, ngẫu sai đặc biệt, Giang Nam dùng người chơi dĩ nhiên mỗi người gia tăng rồi 10 điểm toàn thuộc tính. Cái này gạch dưới thưởng cho có phải hay không hơi quá đáng 3 giờ. Arthur vẻ mặt mộng bức. Mầm độ, New Delhi, khổng tước công hội, hội trưởng Serup đang ở quan sát châu tế liên kết lúc, bạo quân một người một mình đấu mầm độ. Mấy trăm hào tinh anh ngoạn ra chiến đấu hình ảnh. Người này, là ta mầm độ khu đại họa tâm phúc. Nhìn một lần lại một lần sau đó. Serup trong ánh mắt lóe lên một kiêng kỵ. Cái này bạo quân thật sự là mạnh có chút quá đáng. Có hắn ở Hoa Hạ khu quốc chiến thực lực đem tăng vọt. Mà lúc này vàng lóng lánh toàn cầu thông cáo xoát bình. Hô, keng, keng, chuyện gì xảy ra? Hiện giá cả đoạn làm sao có thể có người chơi đồ thần? 3 giờ toàn thuộc tính, điểm toàn thuộc tính, còn có, cái này thần khí ca là cái gì quỷ? Hoa Hạ khu 2 bạo quân đã quá để cho chúng ta nhức đầu. Vì sao lại xuất hiện một cái có thể thí thần thần khí ca? Vì sao? Vì sao? Zerup ngửa mặt lên trời gào thét. Hoa Hạ, Yến Ninh, ngôi sao tổng bộ, làm Hoa Hạ duy nhất thần bảng công hội hội trưởng. Ngày cổ tinh thần đang ở trước màn ảnh lớn, quan sát chuyên nghiệp số liệu sư đoàn đội làm số liệu phân tích tư liệu. Tư liệu biểu hiện, hiện nay Hoa Hạ 14 tổ phục vũ khí ở giữa. Thê đội thứ nhất phục vũ khí có 5 cái, Yến Ninh phục, Giang Nam phục, Lĩnh Nam phục, vùng Trung Nguyên phục, Tây Lương phục, trong đó lại lấy Yến Kinh phục danh liệt đệ nhất. Cái này cũng không ngoài ý. Thần vực đầu não, vì biểu dương các quốc gia ở du hí mở rộng bên trong làm ra cống hiến. Hướng các quốc gia quan phương phát ra một nhóm đặc quyền tài khoản. Mà ở Hoa Hạ, những thứ này đặc quyền tài khoản đại đều tập trung ở Yến Kinh Phục. Hơn nữa kinh khủng phân kim năng lực, cho nên Yến Kinh Phục có thể ở Hoa Hạ 14 tổ phục vũ khí bên trong trổ tài mà ra. Cũng là tình lý trong sự tình nhưng mà lệnh khiến bách cổ ngôi sao ngoài ý muốn là ở võng du lĩnh vực luôn luôn mềm nhũn Giang Nam phục. Một lần này phục vũ khí tổng hợp lại lũy thừa, dĩ nhiên gần với Yến Kinh phục, xếp hạng tên thứ hai, mà Giang Nam ăn vào như vậy thế hung mãnh. Chuyên nghiệp số liệu sư đoàn đội cũng cho có kết luận. Đó chính là toàn bộ bái một cái tên là bạo quân người chơi ban tặng. Chính là một cái người chơi. Căn bản là không có cách lay động tà Yến Kinh phục đệ nhất phục vũ khí thực lực. Bách cổ ngôi sao hơi khinh thường cười. Cũng không có để ở trong lòng. Nhưng mà, đột nhiên liên tiếp kim sắc hoành phi ở trên màn ảnh lớn xoát ra. Keng, keng, keng. Cái gì? Giang Nam phục có người đồ thần. Thần khí ca, là ai? Giang Nam phục, mỗi người cộng 10 toàn thuộc tính. Cái này, ngày cổ tinh thần sắc mặt một hồi biến ảo. Đột nhiên, hắn có một loại dự cảm. Ở mỗi người cộng 10 toàn thuộc tính phía sau, Giang Nam phục, có thể tương khởi phi. Vận rủi chi hải, bắc bộ, hắc buồm cảng, huyết ngục tiên tranh đa đang ở tổ chức một nhóm người chơi công hội. NPC thế lực chiến hạm, chuẩn bị xuôi dòng, tập kích Nam Bộ Long Bảo Cảng vận chuyển hàng hóa đội tàu. Ân, Tokyo phương diện, đã yêu cầu đem ngăn chặn Long Bảo phát triển, liệt vào huyết ngục công hội hạng nhất trọng yếu nhiệm vụ. Chỉ có đả kích Long Bảo của ta ngục trận doanh, mới có cơ hội trưởng khống vận rủi ao đầm, vận rủi chi hải tiên tranh đa UU muốn một. 4 đến, từ lúc ở Ang Ma Thành, bị cái kia một gã ba tâu gia tộc đặc sứ gài bẫy hơn 2 tỷ kim tệ còn có công hội toàn bộ cuộc cài. Sau đó, huyết ngục rốt cục dựa vào lại một nhóm tài chính sống lại. Bây giờ, đúng là hắn hướng Yamamoto hội trưởng chứng minh chính mình lúc. Mà lúc này một loạt kim sắc hoành phi xoát ra. Keng, keng, keng, thần khí ca. Đồ thần, Hoa Hạ khu, toàn thuộc tính cộng 3, Giang Nam phục, toàn thuộc tính cộng 10, huyết ngục, tiên tranh đa trong nháy mắt ngây dại, sau đó, sắc mặt trở nên không gì sánh được xấu xí, cuối cùng hai hạng thưởng cho cộng lại, bằng Giang Nam dùng hết thảy người chơi, toàn thuộc tính cộng 13, Giang Nam phục quang minh trận doanh, thực lực tăng vọt một đoạn. Bọn họ ngục trận doanh, khóc không ra nước mắt, một thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.